Vũ Thần Chúa Tể, chương 3608, Kiếm Tổ, góc truyện audio.com. Tôn giả lúc này, thấy này táng kiếm thâm nguyên đất rất nhiều thi hài, mấy đại tôn giả đều tê cả da đầu, linh hồn sợ run, những thứ này tất cả đều là tôn giả cao thủ, yếu nhất cũng là nhân tôn, thậm chí, trong có một ít thi thể, để cho diệt tinh tôn giả bọn họ đều cảm thụ được sợ hãi, linh hồn đều có thể nổ tung vậy. Điều này làm cho trong bọn họ lòng kinh hãi, rợn cả tóc gáy, động tác lạnh lẽo. Những người này đều chết đi nhiều năm, vẫn như cũ tản mát ra kinh sợ bọn họ khí tức, lúc còn sống sẽ có bao nhiêu mạnh. Tuyệt sẽ không là phổ thông nhân tôn, ít nhất, cũng là nhân tôn trong đỉnh cấp nhân vật, thậm chí càng mạnh. Không chỉ một vị nhân tôn ở trên xác chết, mà là có rất nhiều cụ, đều đã băng lãnh, dù cho thân thể vạn cổ không hỏng, nhưng là bây giờ cũng có luồng khí tức mục nát đang tràn ngập. Một cổ lại một cổ, đều tản ra khí tức đáng sợ, như là thần ma một dạng, những thứ này đỉnh cấp cao thủ đều là chết ở chỗ này. Mấy đại tôn giả lưng đều tỏa khí lạnh, cả người nổi da gà đầy người, da đầu căng lên. Mà ở những thứ này tôn giả thi thể cùng quan tài giữa, ngồi xếp bằng một ông già tay trụ lợi kiếm, đã tọa hóa nhiều năm, có thể lúc này, trên người hắn tản ra suy bại, hủ bại, vắng lặng khí tức, đồng thời, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, bọn họ lại vẫn từ nơi này một thi thể trên thân, cảm thụ được một chút sinh mệnh khí tức. Điều đó không có khả năng. Mấy đại tôn giả đều đại kinh, bọn họ lúc trước đều từng cảm nhận đoán qua, này một thi thể phía trên tuyệt không người có bất luận sinh mệnh khí tức, nhưng bây giờ, lại có sinh mệnh khí tức bao phủ, khiến cho bọn họ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, da đầu đều có thể nổ tung, thân thể kịch chấn. Một loại rợn cả tóc gáy, lạnh từ đầu đến chân cảm giác dâng lên, nổi da gà đều dựng lên. Điều này sao có thể? Theo đối phương trên thân quần áo cùng khí tức nhìn lên. Ít nhất, cũng là thời đại viễn cổ cường giả, so với ở đây chứ cắt như long cùng tình tuyết cổ hoa đều có thể già nua vô số lần, như vậy cao thủ tọa hóa sau, sao có thể duy trì đến bây giờ. Mặc dù là như viễn cổ hồn ma tôn giả một dạng có linh hồn xuống, nhưng là chỉ là nhất đạo tàn hồn mà thôi, không có khả năng còn có sinh mệnh khí tức lộ ra. Lúc này, tất cả mọi người cảm thụ được này một thân thể già nua trên tản ra đáng sợ lực thôn phệ, đúng là đưa bọn họ hấp xả xuống cái này đáng sợ lực thôn phệ, đồng thời, theo hắn thôn phệ cùng hô hấp một cái một hấp ở giữa, mảnh này táng kiếm thâm nguyên trong hấp vụ đều lên xuống, vô tận kiếm ý hấp vụ, như là theo này một thi hài hô hấp vậy, tại dâng lên phục. Tại sao có thể như vậy? Một cỗ thi thể mà thôi, lại có hô hấp truyền ra ngoài, đồng thời, trên người người này khí tức quá lạnh lẽo, từng đạo khí tức âm lãnh ở trên người hắn hoanh nhiễu, đem hắn tôn lên giống như một tôn ma thần một dạng, quá âm hàn, giống như ma tộc. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đi qua, có thể thấy, hắn da rẻ một mảnh đen thui, khắp nơi đều thấy ăn mòn dấu hiệu, hủ bại già nua mục nát lực lượng bao phủ, tóc bạc da mồi, tóc thưa thớt, đúng như thây khô. Mấy đại tôn giả thất thố, căn bản là không có cách bảo trì không động tâm, bọn họ ra sức giãy giụa. Thế nhưng, tại đây một cổ rung động lực lượng xuống, bọn họ đều không thể động đậy. Người cuối cùng là ai? Góc truyện audio.com. Tôn giả lúc này, thấy này táng kiếm thâm nguyên đất rất nhiều thi hài, mấy đại tôn giả đều tê cả da đầu, linh hồn sợ run, những thứ này tất cả đều là tôn giả cao thủ, yếu nhất cũng là nhân tôn, thậm chí, trong có một ít thi thể, để cho diệt tinh tôn giả bọn họ đều cảm thụ được sợ hãi, linh hồn đều có thể nổ tung vậy. Điều này làm cho trong bọn họ lòng kinh hãi, rợn cả tóc gáy, động tác lạnh lẽo. Những người này đều chết đi nhiều năm, vẫn như cũ tản mát ra kinh sợ bọn họ khí tức, lúc còn sống sẽ có bao nhiêu mạnh. Tuyệt sẽ không là phổ thông nhân tôn, ít nhất, cũng là nhân tôn trong đỉnh cấp nhân vật, thậm chí càng mạnh. Không chỉ một vị nhân tôn ở trên xác chết, mà là có rất nhiều cụ, đều đã băng lãnh, dù cho thân thể vạn cổ không hỏng, nhưng là bây giờ cũng có luồng khí tức mục nát đang tràn ngập. Một cổ lại một cổ, đều tản ra khí tức đáng sợ, như là thần ma một dạng, những thứ này đỉnh cấp cao thủ đều là chết ở chỗ này. Mấy đại tôn giả lưng đều tỏa khí lạnh, cả người nổi da gà đầy người, da đầu căng lên. Mà ở những thứ này tôn giả thi thể cùng quan tài giữa, ngồi xếp bằng một ông già tay trụ lợi kiếm, đã tọa hóa nhiều năm, có thể lúc này, trên người hắn tản ra suy bại, hủ bại, vắng lặng khí tức, đồng thời, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, bọn họ lại vẫn từ nơi này một thi thể trên thân, cảm thụ được một chút sinh mệnh khí tức. Điều đó không có khả năng. Mấy đại tôn giả đều đại kinh, bọn họ lúc trước đều từng cảm nhận đoán qua, này một thi thể phía trên tuyệt không người có bất luận sinh mệnh khí tức, nhưng bây giờ, lại có sinh mệnh khí tức bao phủ, khiến cho bọn họ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, da đầu đều có thể nổ tung, thân thể kịch chấn. Một loại rợn cả tóc gáy, lạnh từ đầu đến chân cảm giác dâng lên, nổi da gà đều dựng lên. Điều này sao có thể? Theo đối phương trên thân quần áo cùng khí tức nhìn lên. ít nhất cũng là thời đại viễn cổ cường giả, so với ở đây chứ Cát Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa đều có thể già nua vô số lần, như vậy cao thủ tọa hóa sau, sao có thể duy trì đến bây giờ? Mặc dù là như viễn cổ hồn ma tôn giả một dạng có linh hồn xuống, nhưng là chỉ là nhất đạo tàn hồn mà thôi, không có khả năng còn có sinh mệnh khí tức lộ ra. Lúc này, tất cả mọi người cảm thụ được này một thân thể già nua trên tản ra đáng sợ lực thôn phệ, đúng là đưa bọn họ hấp xả xuống cái này đáng sợ lực thôn phệ, đồng thời, theo hắn thôn phệ cùng hô hấp một hấp ở giữa, mảnh này táng kiếm thâm uyên trong hấp vụ đều lên xuống, vô tận kiếm ý hấp vụ, như là theo này một thi hài hô hấp vậy, tại dâng lên phục. Tại sao có thể như vậy? Một cỗ thi thể mà thôi, lại có hô hấp truyền ra ngoài, đồng thời, trên người người này khí tức quá lạnh lẽo, từng đạo khí tức âm lãnh ở trên người hắn hoanh nhiễu, đem hắn tôn lên giống như một tôn ma thần một dạng, quá âm hàn, giống như ma tộc. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đi qua, có thể thấy, hắn da rẻ một mảnh đen thui, khắp nơi đều thấy ăn mòn dấu hiệu, hủ bại già nua mục nát lực lượng bao phủ, tóc bạc da mồi, tóc thưa thớt, đúng như thây khô. Mấy đại tôn giả thất thố, căn bản là không có cách bảo trì không động tâm, bọn họ ra sức giãy giụa. Thế nhưng, tại đây một cổ rung động lực lượng xuống, bọn họ đều không thể động đậy. Người cuối cùng là ai? Góc truyện audio.com. Mấy đại tôn giả thấp giọng quát hỏi, bởi vì, đối phương trên thân khí tức quá quỷ dị, rõ ràng mang theo sắc bén kiếm ý, nhưng lại có u ám hôi bại hủ bại lực lượng lan tràn ra, đồng thời, cổ lực lượng này cực âm lạnh, đúng như ma tộc lực. Lão giả này chẳng lẽ là cao thủ ma tộc sao? Bốn phía, rất nhiều tôn giả thi hài vây quanh lão giả quan tài trưng bày, như là lăng mộ tế đàn, đem lão giả vây ở chính giữa, rất nhiều hủ bại thi hài trên kiếm khí oanh nhiễu tạo thành nhất mãnh liệt cảnh tượng. Ta chỉ là ngã vào con đường tu hành phía trên một cái người thất bại, vậy thôi. Kèm suy yếu cùng hủ bại thanh âm từ lão giả trong miệng truyền đến. Có lẽ các ngươi có thể gọi ta là kiếm tổ. Lão giả này nói ra, rất là già nua. Kiếm tổ, mấy đại tôn giả đều là chấn động mãnh liệt bởi vì, bọn họ nghe nói qua danh tự này, viễn cổ thông thiên kiếm các lão tổ, được gọi là kiếm tổ, có thể được như vậy danh hiệu, đều là viễn cổ thiên giới cường đại nhất kiếm đạo cường giả chân chính kiếm đế vương. Chẳng lẽ người này là viễn cổ thông thiên kiếm các lão tổ? Nhưng này cũng quá không giống, tại mọi người trong lòng, chân chính kiếm tổ, là thông thiên kiếm các người cầm quyền, chân chính nhân vật cái thế, nghịch thiên cường giả. Ít nhất, cũng là cấp chí tôn nhân vật, sao là bộ dáng như thế? Người trước mắt quá già nua, hủ bại bất kham, cơ thể đều nhanh mục nát, tóc thưa thớt, tóc bạc da mồi, hàm răng đều có thể rơi sạch cả người biến thành màu đen, như là bị ngâm tại nước đọng trong trăm triệu năm cây khô, rách tả tơi, bộ dáng quá thê thảm. Nhưng hắn lại tự xưng là kiếm tổ. Lúc này, Tần Trần cũng rơi vào này vực sâu đất, sợ hãi nhìn trước mắt, đây thông thiên kiếm các kiếm tổ. Hắn khó có thể tin, năm đó cuối cùng phát sinh cái gì? Đột nhiên, trên người hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, nhất đạo kịch liệt linh hồn ba động dâng lên. Sư tổ, là ngươi sao? Vù vù, Tần Trần trong thân thể, một đạo kiếm quang dâng lên, hóa thành vĩnh hằng kiếm chủ bộ dáng, kích động nhìn kia lão giả, run rẩy nói ra. Vĩnh hằng kiếm chủ sợ hãi, âm thanh run rẩy, khó có thể tin nhìn trước mắt, không thể tin được chính mình con mắt. Nếu như có thân thể, hắn lúc này nhất định sẽ khóc lớn lên, trước mắt lão giả này, khiến cho hắn có một ít quen thuộc thanh âm kia cũng mang theo thân thiết như là sư tổ thế nhưng, sư tổ làm sao trở thành bộ dáng như vậy? Diệt tinh tôn giả mấy đại tôn giả ngẩn ra, nhìn về phía Tần Trần bên cạnh vĩnh hằng kiếm chủ, có một ít kinh hãi, đây cũng là ai? Bọn họ có thể nhìn ra Tần Trần bên cạnh vĩnh hằng kiếm chủ chỉ là nhất đạo tàn hồn, cư nhiên tại xưng hô thông thiên kiếm các kiếm tổ vì sư tổ, điều này làm cho bọn họ kinh hãi. Ngươi là, vĩnh hằng tiểu tử kia, chỗ trống thanh âm vang lên, mang theo ngoài ý muốn. Là ta à, sư tổ, ngươi làm sao trở thành như thế? Sư phụ đây, vĩnh hằng kiếm chủ run rẩy vừa nói, sư phụ hắn, là năm đó thông thiên kiếm các cấp chủ, mà kiếm tổ, còn lại là hắn sư tổ thông thiên kiếm các tinh thần biểu tượng, ở trong mắt hắn, là nhân vật vô địch nhưng vì sao trở thành bộ dáng như thế? Yếu ớt than nhẹ tiếng truyền đến. Tất cả, nói rất dài dòng, ngươi còn sống, không sai, cũng coi như ta thông thiên kiếm các có người kế tục người này, là ngươi truyền nhân sao? Góc truyện audio.com, mấy đại tôn giả thấp giọng quát hỏi, bởi vì, đối phương trên thân khí tức quá quỷ dị, rõ ràng mang theo sắc bén kiếm ý, nhưng lại có u ám hôi bại hủ bại lực lượng lan tràn ra, đồng thời, cổ lực lượng này cực âm lạnh, đúng như ma tộc lực. Lão giả này chẳng lẽ là cao thủ ma tộc sao? Bốn phía, rất nhiều tôn giả thi hài vây quanh lão giả quan tài trưng bày, như là lăng mộ tế đàn, đem lão giả vây ở chính giữa, rất nhiều hủ bại thi hài trên kiếm khí oanh nhiễu tạo thành nhất mãnh liệt cảnh tượng. Ta chỉ là ngã vào con đường tu hành phía trên một cái người thất bại, vậy thôi.